Chương 2676, Cổ thần vẫn. Yêu tộc cổ thần, khí thế cường thịnh, yêu khí chu nở dê thiên. Cái kia đồng la lớn trong ánh mắt, có tính thực chất quang mang bắn ra. Tức giận ngập trời, sát ý tung hành. Lúc trước ta yêu tộc cùng nhân tộc, lập xuống chung sống hòa bình ước định, các ngươi lại thừa dịp ta tiến vào thiên tôn hải trong lúc đó, đả kích tộc ta. Yêu tộc cổ thần từng chữ từng câu nói. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Tại bên cạnh hắn, hắc ám cổ thần toàn thân bị hắc sắc quang mang bao phủ. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhân tộc cổ thần trên thân, ẩn chứa cực độ nồng đậm hắc ám huyết mạch. Hắc ám huyết mạch hắc ám cổ thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nhân tộc, thế mà có thể có được như thế nồng đậm hắc ám huyết mạch, coi là thật nhìn mà than thở. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền là tức giận. Bởi vì, hắn cảm thấy hắc ám chi kiếm dị động. Lao hòa bạn. Hắc ám cổ thần nhẹ nói đạo, lập tức một đạo kiếm mang màu đen, theo phương thần thể nội nổ bắn ra mà ra. Phóng lên tận trời, hóa thành hắc ám chi kiếm, bộc phát ra chướng mắt cường thịnh quan mang, tại vô số người trong lúc khiếp sợ, rơi vào hắc ám cổ thần trong tay. Chỉ thấy hắc ám cổ thần mở ra bàn tay, hắc ám chi kiếm thân kiếm run rẩy, phát ra từng đạo vui sướng kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại cáo chi hắc ám cổ thần, những năm gần đây hắc ám huyết tộc phát sinh sự tình. Một lát sau, hắc ám cổ thần sắc mặt, càng phát tâm trầm. Hắn hít mắt, nhìn về phía phương thần. Tàn sát tộc ta tộc nhân, còn cướp đi tộc ta trí bảo, người đáng chết. Hắc ám cổ thần tuyên bố phương thần tử hình. Bất quá đối với đây, phương thần hồn nhiên không thèm để ý cổ thánh hỗn độn, vốn là nhân tộc ta lãnh địa. Lúc trước nếu không phải yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc thừa dịp nhân tộc ta nguyên khí đại thương thời điểm xâm lấn, há có thể chiếm lĩnh Phật thiên cùng hắc ám thiên không gian xé rách. Hư không cổ thần xuất hiện. Hắn đại biểu cho nhân tộc chí cao vô thượng quyền lợi, một khi xuất hiện, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Cái kia chính là hư không cổ thần sao trời ạ, liền hư không cổ thần đều xuất hiện, lôi phạt cổ thần cùng thanh chiến cổ thần sẽ xuất hiện sao vốn chỉ là Tu La Tông Chu cùng hai đại tộc quần đơn đoán, thế mà biến thành cổ thần chi chiến. Từ khi thượng cổ thần vẫn thời đại kết thúc về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cổ thần chi chiến. Theo thiên địa tự nhiên biến hóa, hỗn độn hư không bên trong thiên đạo chi lực, càng phát mỏng manh, hoàn cảnh càng là vô cùng ác liệt. Dẫn đến đột phá cổ thần trình độ cường giả, ít càng thêm ít. Cứ như vậy, còn sót lại mấy cái cổ thần, càng không khả năng tùy tiện ra tay. Cái này cũng cấp mọi người tạo thành một loại ảo giác, cổ thần ở giữa, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng mà, phương thần một người, dẫn xuất tam đại cổ thần. Hư không cổ thần cùng phương thần sóng vai đứng thẳng, nhìn chăm chú lên yêu tộc cổ thần cùng hắc ám cổ thần. Rất hiển nhiên, hắn đã tỏ thái độ, đứng tại phương thần bên này. A nói như vậy, kẻ này tàn sát ta chi tộc đàn, là các ngươi nhân tộc thụ ý yêu tộc cổ thần băng lãnh hỏi. Hư không cổ thần, năm đó chúng ta một trận chiến, chưa phân ra thắng bại khó khăn, ngươi có dám cùng ta một trận chiến hắc ám cổ thần cười lạnh nói. Hư không cổ thần một mực tại trấn thủ cổ thánh hỗn độn. Mà hai người bọn họ tiến vào thiên tôn hải bên trong. Cựu tử nhất sinh, rốt cục hoàn thành thuế biến. Vốn là nghĩ đến, trở về cổ thánh hỗn độn, diệt đi nhân tộc hoàn thành đại nhất thống. Ai có thể nghĩ tới, trải qua thiên tân vạn khổ, vừa mới về tới đây, liền phát hiện loại tình huống này. Toàn bộ Phật thiên, một mảnh hỗn độn. Vô số yêu tộc tộc nhân, chết thảm tại phương thần tiến công dưới hỏa lực. Tính cả lôi yêu thiên tôn cùng hắc ám tộc trưởng cũng đều chết oan chết uổng. Đây càng thêm để hai đại cổ thần vô cùng tức giận. Trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Thôi. Hư không cổ thần nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Nguyên bản hắn cũng không dự định xuất thủ, nhưng là yêu tộc cổ thần cùng hắc ám cổ thần xuất hiện, vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Nếu là phương thần một người, tất nhiên không phải hai đại cổ thần đối thủ, sở dĩ hắn nhất định phải xuất thủ. Chỉ là hai cái không cổ cảnh hậu kỳ rắc rưởi, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Đột ngột, phương thần thanh âm truyền đến. Lập tức, Phật thiên chung quanh, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dám đem cổ thần xưng là rắc rưởi, đây cũng là khai sáng cổ xưa tiền lệ. Hắn điên rồi sao cho dù là duy trì phương thần rất nhiều võ giả, cũng là mở to hai mắt nhìn, cho rằng phương thần khẳng định là điên rồi. Tự cho là đúng ra hỏa, đối mặt hai tôn cổ thần. Cũng dám kiêu ngạo như vậy vẫn là tuổi còn rất trẻ a, phong mang tất lộ. Rất nhiều người thở dài, lắc đầu không thôi. Tiểu liên sáu đại trưởng lão, cũng là sắc mặt biến hóa. Rác rưởi yêu tộc cổ thần nghe vậy, trên gương mặt dữ tợn, lộ ra cuồng dã nụ cười. Ha ha ha. Yêu tộc cổ thần nhìn thoáng qua hắc ám cổ thần nói ra, hắc ám, đã bao lâu, không người nào dám nói như vậy chúng ta thời gian quá dài, không nhớ gì cả. Hắc ám cổ thần đôi mắt bên trong, lóe ra sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Hư không cổ thần lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại bị phương thần phất tay ngăn lại. Vành phương thần không tiếp tục để ý yêu tộc cổ thần cùng hắc ám cổ thần, mà là đông nhiên đấm ra một quyền. Thân là cổ thần, một quyền này chi uy, quá mức cường đại. Làm bàng bạc quyền mang, đánh vào Phật Thiên Đại Địa bên trên thời điểm, toàn bộ thiên vực đều tại rung động. Người muốn chết. Trong chốc lát, yêu tộc sụp đổ, còn sót lại một ít tộc nhân, cũng là triệt để hôi phi yên diệt. Tại yêu tộc cổ thần trước mặt, đem yêu tộc tàn sát sạch sẽ. Yêu tộc cổ thần triệt để tức giận rồi, hắn lâm vào điên cuồng. Người muốn chết. Yêu tộc cổ thần vừa xài bước ra, trên nắm tay, nổi lên dữ tợn gai nhọn. Oanh minh ngông khí tức, trực trùng vân tiêu. Hư không cổ thần muốn xuất thủ, bất quá nhìn thấy phương thần chấn định tự nhiên biểu lộ, cố nén nội tâm chấn động. Quá yếu. Phương thần đứng chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cu nở dê khó tiêu mối hận trong lòng ta. Yêu tộc cổ thần gầm thét, trên nắm tay gai nhọn, đột ngột rời khỏi thân thể, mang theo lực lượng cường đại, bắn về phía phương thần. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, ta chỉ xuất một quyền. Vành phương thần bàn tay nắm chắc thành quyền, hào quang chói sáng, theo hắn thể nội tiêu tán mà ra. Hô một tiếng, hắn đống nhiên một quyền đánh tới hướng yêu tộc cổ thần. Ừ hư không cổ thần thấy thế, sắc mặt đại biến, trong lòng tại mới run rẩy. Nguyên bản phóng tới phương thần yêu tộc cổ thần, diện mục dữ tợn. Bất quá, ngay tại hắn cảm nhận được phương thần mạnh mẽ đại lực lượng về sau, trong lòng chấn động. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, từ bỏ tiến công, ngược lại bỏ chạy. Bất quá, phương thần như là đã xuất thủ, há có thể để toàn thân hắn trở ra. Âm cương đại quyền mang, nện ở yêu tộc cổ thần trên thân, lập tức đem cái sau thân thể đập bay. Chết. Hắc ám cổ thần thấy thế, không chút do dự xuất thủ. Đồng loạt ra tay. Hắc ám cổ thần đối bay rớt ra ngoài yêu tộc cổ thần kêu to. Lập tức, hai đại cổ thần liên thủ xuất kích. Bất quá, đáp lại bọn hắn, vẫn như cũ là như bài sơn đảo hải trọng kích. Giang giác quanh ra quyền thứ nhất thời điểm, hai đại cổ thần thân thể, bay rớt ra ngoài. Quanh ra quyền thứ hai thời điểm, yêu tộc cổ thần nhục thân bị đánh nát, nguyên thần bỏ chạy. Muốn đi phương thần tà ác tổ đồng thôi động, nồng đậm tà ác chi lực, tràn ngập ra, kinh khủng quan mang, đem yêu tộc cổ thần nguyên thần giam cầm. Giang giác chân to nhô ra, một cước chấn vỡ hắn nguyên thần. Quanh toàn bộ hỗn độn hư không, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một kích diệt sát cổ thần, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào quá mạnh đi khó trách hắn đối mặt hai đại cổ thần. Cũng dám lớn lối như thế quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết ai kêu một tiếng, đám người thình lình phát hiện, hắc ám cổ thần thế mà bắt đầu bỏ trốn. Thân thể của hắn run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết, thế nào lại gặp dạng này tên biến thái hai đại cổ thần liên thủ, vừa đối mặt, yêu tộc cổ thần tiểu bị chém giết. Hắc ám cổ thần cũng không cho rằng, thực lực của hắn, có thể ngăn cản tên kia công kích. Ông nhưng mà... Ngay tại hắn chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm giác hắc ám chi kiếm truyền ra kiếm minh thanh âm. Chuyện gì xảy ra hắc ám chi kiếm, không bị khống chế thoát ly thân thể của hắn, sau đó mũi kiếm nhắm ngay hắn. Không. Tựa hồ ý thức được cái gì, hắc ám cổ thần điên cuồng kêu to. Đáng tiếc, vụ sự vô bổ. Hắc ám chi kiếm mang theo vô cùng sắc bén tư thái, mũi kiếm đâm vào đầu của hắn bên trong. Đến chê tờ hắc ám cổ thần đều không muốn minh bạch. Hắn lao hỏa bạn vì sao phản bội hắn. Hắn không cam tâm, chết không nhắm mắt đông làm hắc ám cổ thần thân thể đổ vào Phật Thiên Đại Địa bên trên thời điểm, triệt để tuyên cáo, hai đại cổ thần, toàn bộ ngã xuống.